Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, 10 đại siêu cấp tông môn đột kích, giờ phút này 10 đại siêu cấp tông môn, bởi vì Đoạn Lăng Phong cùng kiếm gãy bên trong dãy núi yêu tộc đạt thành liên quân. Cái này khiến 10 đại siêu cấp tông môn nhất định phải đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú trừ chi cho thống khoái. Có thể nói hiện tại Tàn Kiếm Môn vô cùng nguy hiểm. Bọn họ đã bị 10 đại siêu cấp tông môn liệt vào muốn trọng điểm đả kích môn phái. Không phải trọng điểm đả kích môn phái, mà chính là nhất định phải đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi. Kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đã uy hiếp được 10 đại siêu cấp tông môn thống trị. Nếu là không đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú diệt trừ, cái này 10 đại siêu cấp tông môn tuyệt đối sẽ ăn ngủ không yên. Không vì cái gì khác, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú có thể cùng nhân loại đạt thành liên quân. Nếu là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú cùng một số ma đạo môn phái đạt thành liên minh, đối với bọn hắn 10 đại siêu cấp tông môn tuyệt đối là đả kích chí mạng, rất có thể dẫn phát đại chiến. Hiện tại cái này 10 đại siêu cấp tông môn tại Thiên Cơ Cốc điều động dưới, bọn họ đã bắt đầu khua chuông gõ mỏ chú tính lấy làm sao đem kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú một mẻ hốt gọn. 10 đại siêu cấp tông môn còn không có đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú diệt trừ sạch sẽ, đang thương lượng phát binh quá trình thời điểm, bọn họ vậy mà vì đàm luận phân chia như thế nào chiến lợi phẩm mà ầm ĩ lên. Cái này một nhao nhao liền túi bụi. Nửa tháng, bọn họ đều không người đối kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đại quân phát binh. Các ngươi nói đi, việc này đến cùng muốn làm sao? Việc này dễ sớm không dễ trễ. Nếu là cái này Tàn Kiếm Môn dư nghiệt bị kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú mang theo trốn vào cái này kiếm gãy bên trong dãy núi, dựa vào chúng ta những binh lực này, muốn tại này nguy cơ trùng trùng kiếm gãy sơn mạch đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, đến lúc đó cũng là bằng vào chúng ta thập đại phái binh lực cũng nhất định sẽ nỗ lực không nhỏ tổn thất. Một câu nói là giết địch 1000, tự tổn 800. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú không phải ăn chay, cũng là bọn họ có thể cầm xuống cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú, bọn họ thập đại phái cũng thế tất hội phải trả cái giá nặng nề. Trước đó Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm Party, Tàn Kiếm Môn xuất thủ cuối cùng đều là thất bại. Cái này tam đại phái có thể nói là tổn thất nặng nề. Đặc biệt là này U Minh Sơn, càng là tổn thất một tên độ kiếp cảnh cường giả phân thân. Cái này khiến U Minh Sơn độ kiếp cảnh lão tổ thực lực đại tổn. Nói xong là nhượng tam đại phái cao thủ qua sung phong. Thế nhưng là cái này tam đại phái lấy tổn thất quá nặng làm lý do, chỉ phái bộ phận binh lực. Cái này khiến mặt khác thất đại phái đối với chuyện này canh cánh trong lòng, cũng là đáp ứng tốt phái binh sự tình. Bọn họ cũng là hết kéo lại kéo, hoàn toàn không có đem việc này để ở trong lòng. Cái này tất cả mọi người không chịu phát binh, vây công kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú cùng rảo sát Tàn Kiếm Môn dư nghiệt. Ta đề nghị mọi người tập trung trong môn tinh nhuệ, cùng một chỗ thẳng hướng cái này kiếm gãy sơn mạch thế nào? Thiên Cơ Cốc cốc chủ trầm giọng nói. Xin lắng tai nghe. Mặt khác mấy cái đại phái trưởng môn cũng là nhìn về phía Thiên Cơ Cốc cốc chủ. Bọn họ muốn nghe một chút cái này Thiên Cơ Cốc cốc chủ có cái gì tốt mưu kế. Thương lượng nhiều như vậy thiên, đều không có xuất ra một cái chương pháp. Lúc này 10 đại siêu cấp tông môn trưởng môn cũng là phi thường nén giận. Ta đề nghị chúng ta vẫn là tập trung trong môn tinh nhuệ, lấy lôi đình chi thế, trước đem cái này Tàn Kiếm Môn cho tiêu diệt, sau đó lại lấy Tàn Kiếm Môn làm ván nhảy, đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú dần dần từng bước xâm chiếm. Sau đó cũng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú phát động thú triều. Chúng ta lấy Tàn Kiếm Môn làm cứ điểm, cũng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi bạo phát đại quy mô thú triều, chúng ta cũng có thể tới. Thiên Cơ Cốc cốc chủ mở miệng. Lần này tiêu diệt Tàn Kiếm Môn hành động đều có cái gì dạng môn nhân đệ tử xuất thủ phù hợp đây? Thất Tinh kiếm phái trưởng môn mở miệng hỏi. Hiện tại hắn quan tâm nhất cũng là điều động cái dạng gì thực lực môn nhân đệ tử gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Nếu là điều động một số anh biến hóa thần cảnh võ giả, căn này liền không được đà kích tác dụng. Muốn vấn đỉnh cảnh trưởng lão tổn thất một cái. Đối với cái này 10 đại siêu cấp tông môn, đây cũng là tổn thất trọng đại. Cái này vấn đỉnh tiến cường giả cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng. Ta ý là, binh quý tại tinh không tại nhiều. Lần này vây quét tàn kiếm môn, ta đề nghị tướng môn trong vấn đỉnh cảnh cường giả đều vùi đầu vào bên trong chiến trường. Chúng ta lấy một loại vô địch tư thế, đem cái này tàn kiếm môn nhất cổ tác khí tiêu diệt. Trước đó là bởi vì chúng ta quá mức xem thường cái này tàn kiếm môn, không cho rằng bọn họ có lật bàn lực lượng, không nghĩ tới vậy mà lại làm ra nhiều như vậy bướm yêu tử đi ra. Nghe nói cái này tàn kiếm môn thế nhưng là nắm giữ một môn luyện chế vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi bí thuật, chỉ cần chúng ta đem cái này tàn kiếm môn cho diệt đi, chúng ta liền có thể nắm giữ luyện chế vấn đỉnh cảnh khôi lỗi bí pháp. Có này bí pháp, khó nói chúng ta còn không thể vãn hồi lần này tổn thất à. Thiên Cơ Cốc cốc chủ mở miệng nói ra, càng trọng yếu hơn một điểm, nếu là chúng ta xuất động đều là tinh nhuệ, lấy nhiều đánh ít, đến lúc đó chúng ta căn liền không sẽ có bao nhiêu tổn thất. Nếu là chúng ta điều động một số hóa thần cảnh đệ tử vùi đầu vào bên trong chiến trường, tuyệt đối sẽ xuất hiện không nhỏ thương vong. Liền giống chúng ta lần này tam đại phái, đối cái này tàn kiếm môn phát động công kích, tàn kiếm môn, làm này sau cùng vùng vẫy dẫy chết, cho chúng ta tạo thành không nhỏ tổn thất. Ba chúng ta đại phái qua chiến dịch này, có thể nói là nguyên khí đại thương, không có cái mấy trăm năm căn liền không khôi phục lại được. Thiên Cơ Cốc cốc chủ, hắn luận sự, hắn phen này lý do thoái thác, lập tức gây nên ở đây cả đám cộng minh. Bọn họ cũng đều biết cái này tàn kiếm môn tuy nhiên không phải cái gì siêu cấp đại tông môn. Thế nhưng là nó nội tình tại này, mà lại không bình thường đoàn kết, chiến đấu lực cũng mạnh. Nếu là xuất động nhân thủ ít, thật là có khả năng giống tam đại phái. Lần này tổn thất không ít môn nhân đệ tử, 10 đại siêu cấp tông môn, khác không nhiều, cũng là cái này môn nhân đệ tử nhiều nhất, cho dù là cao thủ tụ tập cùng một chỗ. Tụ thiếu thành nhiều, cũng có thể nghiền ép đối phương. Tại về số lượng ưu thế, lại thêm đại lượng cao thủ, tuyệt đối có thể nghiền ép cái này tàn kiếm môn. Càng trọng yếu hơn một điểm, cái này vấn đỉnh cảnh cường giả vùi đầu vào bên trong chiến trường. Cho dù là gặp được cùng cảnh giới chiến đấu, chỉ cần địch nhân không có phát động tính áp đảo lực lượng, bọn họ phát hiện tình huống không đúng muốn rút đi. Lấy vấn đỉnh cảnh cường giả thực lực, tuyệt đối có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Nếu là xuất động là một số hóa thần cảnh võ giả, như vậy một khi gặp được nguy hiểm, bọn họ rất có thể hội bị địch nhân vùng vẫy dẫy chết cho xử lý. Đây cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Cái này 10 đại siêu cấp tông môn sau cùng đạt thành nhất trí kết quả chính là điều động trong môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão gia nhập vào trong trận chiến đấu này. Vấn đỉnh cảnh cường giả tuyệt đối là đại lục này tối đỉnh cấp chiến đấu lực. Lấy bọn họ này thực lực cường đại, diệt sát cái này tàn kiếm môn được động đến bọn hắn là nhất định phải được. Lần này thập đại phái vấn đỉnh cảnh cao thủ đồng thời xuất động diệt sát tàn kiếm môn, chẳng qua là thuận tiện sự tình. Bọn họ lớn nhất mục tiêu chủ yếu vẫn là này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. 10 đại siêu cấp tông môn bọn họ đối tàn kiếm môn là tuyệt không cảm thấy hứng thú. Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất cũng là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú. Tùy tiện chém giết một đầu vấn đỉnh cảnh yêu thú, đều đủ bọn họ hưởng thụ vô cùng. Chỉ là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương bọn họ tiềm phục tại cái này kiếm gãy sơn mạch. Chỗ sâu, bình thường căn liền không gặp được cái này yêu vương. Cũng là bọn họ biết cái này kiếm gãy bên trong dãy núi có yêu vương ẩn hiện. Nhưng bọn hắn cũng không dám gióng trống khua chiêng công kích kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Một khi bọn họ thật làm như vậy lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương bạo động, dẫn phát thú triều, hội sẽ khiến Đại Tần Đế Quốc rung chuyển. Đây là Đại Tần Đế Quốc người thống trị không nguyện ý nhìn thấy. 10 đại siêu cấp tông môn nhìn lấy kiếm gãy bên trong dãy núi phong phú tư nguyên. Chỉ có thể là nhìn lấy trông mà thèm. Hiện tại có cơ hội này. Bọn họ là ngồi cùng một chỗ thương lượng làm như thế nào lấy nhỏ nhất tổn thất thu hoạch được lớn. Nhất đại lợi ích, đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú toàn bộ thanh lý mất. Nửa tháng sau, 10 đại siêu cấp tông môn quân tiên phong đã đến Tàn Kiếm Vương triều. Mà cỗ lực lượng này, bọn họ hành sự không bình thường điệu thấp, không làm kinh động Tàn Kiếm Hoàng triều ở trong bất kỳ thế lực nào. Dù sao đối phương thực lực bày ở này, cũng là bọn họ ẩn nặc khí tức, không muốn để cho địch nhân phát hiện những người này. Bọn họ căn liền phát hiện không bọn họ tồn tại. Có thể nói cái này 10 đại siêu cấp tông môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Bọn họ là không biết quỷ không hay liền xuất hiện tại kiếm gãy bên trong dãy núi. Tất cả mọi người đã đến cái này kiếm gãy sơn mạch. Hiện tại chúng ta là chia binh hai đường vẫn là đại quân trực tiếp đồng loạt ra tay diệt cái này. Tàn Kiếm Môn, Thiên Cơ Cốc cốc chủ hướng về phía mọi người hỏi. Ta đề nghị vẫn là chia binh hai đường tốt. Dù sao chúng ta nhiều người như vậy đều đi đối phó cái này Tàn Kiếm Môn. Có vẻ hơi đại tài tiểu dụng. Chúng ta trọng điểm hẳn là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Kỳ thực những đại môn, phái này trưởng môn, thái thượng trưởng lão, bọn họ tại đường đi liền đã thương lượng xong. Bọn họ trọng tâm cũng là đối phó kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương. Dù sao liệp sát một đầu yêu vương, tuyệt đối có thể đại phát một phen phát tài, mà tiêu diệt Tàn Kiếm Môn. Cái này Tàn Kiếm Môn thông qua lần này đại chiến, bọn họ hẳn là tiêu hao đến 7-8 phần. Tiêu diệt Tàn Kiếm Môn không có bao nhiêu chỗ tốt, còn lâu mới có được liệp sát kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương chỗ tốt đến lớn. Còn có càng trọng yếu hơn một điểm, cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú chỉ có như vậy một chút. Liệp sát một đầu liền thiếu đi một đầu, về sau muốn liệp sát yêu vương liền không bình thường khó khăn. Thập đại phái vấn đỉnh cảnh trưởng lão bọn họ đều là tâm hoài quỷ thai. Lần này vây quét kiếm gãy bên trong dãy núi yêu vương bọn họ đều muốn đem cái này lợi ích tối đại. Hóa, thu hoạch được càng tốt đẹp hơn chỗ. Tốt, mọi người muốn chia binh hai đường liền chia binh hai đường tốt. Thiên Cơ Cốc cốc chủ nhịn không? Được cười khổ, ta Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, cự kiếm phái muốn đi đối phó cái này Tàn Kiếm Môn. Trong các ngươi có ai nguyện ý cùng chúng ta đồng hành? Ta Thất Tinh Kiếm phái nguyện ý cùng đi. Ta Thanh Vân Môn nguyện ý cùng đi. Tốt, chúng ta trước hết diệt Tàn Kiếm Môn trước. Thiên Cơ Cốc cốc chủ cười gật gật đầu. Có cái này hai đại phái cao thủ gia nhập vào trong chiến đấu. Tại tiêu diệt Tàn Kiếm Môn thời điểm, hắn cảm thấy nắm chắc càng lớn. Chủ yếu là cái này Đoạn Lăng Phong mang đến vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho bọn họ áp lực rất lớn. Nếu là không có những vấn đỉnh đó cảnh cùng kỳ khôi lỗi, căn cũng không cần cái này hai đại phái gia nhập. Bằng bọn họ tam đại phái thực lực, vẫn có năng lực đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi. Chỉ có đem cái này Tàn Kiếm Môn cho diệt đi, tài năng rửa sạch bọn họ sỉ nhục. Hiện tại cái này tam đại phái cao thủ, bọn họ là dồn hết đủ sức để làm muốn tại mặt khác thất đại phái trước mặt biểu hiện tốt một chút. Một phen, đem cái này Tàn Kiếm Môn nhất cổ tác khí cầm xuống. Dạng này về sau bọn họ mới sẽ không rơi người cười chuôi. Không phải vậy sẽ chỉ biến thành thất đại phái chế giễu người yêu. Lần này thập đại phái liên quân, nhìn như không phải rất nhiều. Trong đó đều là vấn đỉnh kim cường giả. Thế nhưng là số lượng cũng có 500 nhiều. Gần 200 tên vấn đỉnh cảnh cường giả thẳng hướng Tàn Kiếm Môn. Cái này cũng chưa tính. Còn có 10 tên độ kiếp cảnh cường giả theo sát phía sau. Bất quá tại tiêu diệt Tàn Kiếm Môn một phương này cũng không có 5 tên độ kiếp cảnh cường giả ra. Nhập vào trong chiến đấu. Chỉ có Thiên Cơ Cốc U Minh Sơn cùng cự kiếm phái độ kiếp cảnh cường giả gia nhập vào trong chiến đấu. Giết vào kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu chừng 7 tên độ kiếp cảnh cường giả. Độ kiếp này cảnh cường giả thế nhưng là ngạo cực kỳ. bọn họ cũng không có theo những này vấn đỉnh cảnh cường giả tiến vào kiếm gãy sơn mạch. Bọn họ là đơn độc hành động. Kỳ thực bọn họ làm như vậy cũng là không gì đáng trách. Vì liền là có thể tại cái này kiếm gãy bên trong dãy núi liệp sát vài đầu lạc đàn yêu vương. Nếu là tất cả mọi người đồng loạt ra tay lời nói, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Đến lúc đó chém giết còn chưa đủ bọn họ phân. Lấy dạng này còn không bằng đơn độc hành động. Người nào đụng phải liền là ai vận khí. Chỉ cần tại kiếm gãy bên trong dãy núi gặp được độ kiếp cảnh yêu vương, giải quyết không phát tín hiệu, lấy độ kiếp cảnh cường giả tốc độ kinh khủng, chỉ muốn kiên trì cho nhất thời nửa khắc, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó muốn đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi độ kiếp cảnh yêu vương cho chém giết đem sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Đoạn Lăng Phong không tốt, chúng ta an bài tại kiếm gãy bên trong dãy núi tay mắt phát hiện cái này 10 đại siêu cấp tông môn đã giết vào kiếm gãy bên trong dãy núi. Khi tàn kiếm môn trưởng môn tiếp vào cái này 10 đại siêu cấp tông môn liên thủ muốn tiêu diệt bọn họ tàn kiếm môn tin tức lúc, cái này 10 đại siêu cấp tông môn liên quân đã tiến vào kiếm gãy sơn mạch. Tại tiếp vào tin tức này thời điểm, tàn kiếm môn trưởng môn trong lòng là ngói mát ngói mát. Xong, lần này tàn kiếm môn thật muốn xong. Tàn kiếm môn trưởng môn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này tam đại phái vậy mà như thế bỉ ổi vô sỉ. Vậy mà liên hệ thất đại phái tới đối phó hắn tàn kiếm môn. Cái này cỡ nào đại thâm cửu đại hận. Mà cái này mặt khác thất đại phái trưởng môn. Bọn họ não tử đều là bị lừa đá sao. Vậy mà nghe theo cái này tam đại phái giật dây đến đối phó bọn hắn tàn kiếm môn. Trưởng môn, người nói cái gì? Không phải tam đại phái độ kiếp cảnh cao thủ đột kích. Như thế nào là 10 đại siêu cấp tông môn đột kích? Đoạn Lăng Phong nghe cái này tàn kiếm môn. Trưởng môn lời nói, hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Tình thế phát triển đến bây giờ, cùng hắn tưởng tượng có không nhỏ xuất nhập. Muốn là như thế này lời nói, tàn kiếm môn những này tàn binh bại tướng dùng cái gì qua tới 10 đại siêu cấp môn phái liên quân xâm lấn, chỉ sợ dùng không bao lâu, cái này tàn kiếm môn liền thật muốn từ trên thế giới này xóa tên. Trừ cái này, còn nắm giữ đến tin tức gì không? Ta muốn biết cái này 10 đại siêu cấp tông môn đoạn thời gian gần nhất động tĩnh. Đoạn Lăng Phong hướng về phía tàn kiếm môn trưởng môn hỏi. Duy một tin tức cũng là cái này 10 đại siêu cấp tông môn vì tiêu diệt ta tàn kiếm môn là xuất động đại lượng vấn đỉnh cảnh trưởng lão. Bất quá những này vấn đỉnh cảnh cường giả, bọn họ là chia binh hai đường. Trong đó một đường là thẳng hướng kiếm gãy sơn mạch chỗ sâu. Xem bộ dáng là muốn đối phó kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đại quân. Mà một đạo khác thì là lấy thiên cơ cốc U Minh Sơn cự kiếm phái người cầm đầu. Bọn họ muốn diệt ta tàn kiếm môn. Tàn kiếm môn trưởng môn đem hắn biết tin tức là một mạch nói hết. Ra, hy vọng dạng này có thể đối Đoạn Lăng Phong có một chút trợ giúp. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông. Gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,